Tình yêu sai trái, chương 5, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Chu Nguyệt Lý thỏa mãn cọ cọ vào ga giường bằng lụa tựa như một con mèo nhỏ rúc vào vòng tay ấm áp bên cạnh hấp thu hương vị gian xạ tràn ngập trong mũi thật thoải mái. A, vì sao trước giờ chưa từng ngủ được yên bình như vậy? Cô vừa xoay thân mình kiều nhuyễn, đột nhiên bị một cỗ đau đớn mãnh liệt đánh vào cơ thể làm cô bừng tỉnh. À, Chu Nguyệt Lý hơi hơi rên rỉ ra tiếng. Cô bị làm sao thế này? Bị xe đụng phải, hay là nhảy lầu, chẳng lẽ lại bị người hung ác đánh? Vì sao toàn thân đau đến như là xương cốt đều gãy hết? Tỉnh, thanh âm nam tính trầm thấp khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên, rung động xa cách nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Chu Nguyệt Lý chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đối mặt với cặp đồng tử ma mị như đang mỉm cười kia, ngực lại một trận kịch liệt kinh hoàng. Ký ức bỗng chốc ùa về, cô nhớ tới đêm qua cuồng dã cùng hoang đường, mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Đầu óc cũng đã thanh tỉnh chưa? Hay là muốn tôi giúp em một tay, trình diễn đầy đủ một màn đêm qua, để cho trí nhớ em phục hồi cho tốt? Hàn xấu xa đề nghị, muốn cho Chu Nguyệt Lý nhớ tới đêm hôm qua cô vô liêm sỉ cầu hoan như thế nào? Không cần, nên nhớ rõ tôi tuyệt đối không quên. Cô khách khí từ chối anh, dùng tấm chăn gắt gao bao quanh thân thể mình, dứt khoát đứng dậy xuống giường, hướng anh hạ lệnh chụp khách. Anh quấy rầy tôi cả một đêm, cũng nên rời đi chứ. Như thế nào? Hàn hơi nhếch lông mi tà mị nhìn khuôn mặt nhỏ bé phẫn uất. Đem cơ thể của tôi lợi dụng xong rồi. Ai lợi dụng ai hở rời. Không, o, đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Em cũng quá vô tình đi cô gái. Tôi lợi dụng anh, tôi lại thấy có người nào đó được lợi đi. Chu Nguyệt Lý không khách khí lột mặt nạ của anh. Hừ, ăn cướp lại còn la làng. Cô cũng không phải con ngốc dễ bị lừa, tuy không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh lại không từ thủ đoạn xâm nhập cuộc sống của cô, chuyện này nhất định không đơn giản. Nam nhân này quá âm trầm, cô căn bản không phải đối thủ của anh, tốt hơn hết vẫn là mỗi người đi một ngả thì an toàn hơn. Tôi lợi dụng gì ở em? Xem ra cô còn khá thông minh, ông già kia có mắt nhìn người khá tốt, anh cũng không thể lộ ra sơ hở. Thứ nhất em không có tiền tài, thứ hai cũng chẳng phải mỹ nữ, khuôn mặt cũng chỉ tính được ở trên mức trung bình, công phu trên giường tuy không tệ, nhưng còn cần tôi luyện nhiều hơn, tôi nhìn em cũng không thấy chỗ nào có thể lợi dụng được a, hiện tại tuy không có, nhưng về sau. Chính là nữ thần may mắn chiêu cố anh a, cái này cần phải hỏi anh mới đúng. Cô còn lâu mới tin chuyện ma quỷ của anh, Hàn mỉm cười thâm trầm, thông minh không trả lời cô. Anh đi mau, về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Nhìn anh, cô sẽ lập tức nhớ đến bản thân mình sa đọa. Đáng tiếc tôi một chút cũng không muốn cùng em tách ra. Nhìn cô tức giận đến độ mặt đỏ hết cả lên, làm cho tâm tình anh tốt lên, giờ phút này cô so với bình thường xinh đẹp hơn, thêm vào một phần tinh thần cùng sức sống. Bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không ra đi dạo một chút thật sự là hoang phí a, đừng mong tôi sẽ cùng anh đi ra ngoài. Em có thể không đi, anh rất lớn lối tỏ vẻ. Nhưng mà, hình em không mặc gì nếu mà bị đem đưa ra ngoài, chính là em tự rước lấy nha. Cùng anh một chút quan hệ đều không có, anh sao lại có ảnh của tôi? Chu Nguyệt Lý trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cô căn bản chưa từng chụp ảnh khỏa thân bao giờ, anh ta sao có thể có? Góc truyện audio.com, đương nhiên là thừa dịp em ngủ rồi chụp. Hàn đem cuộn phim ném lên trần nhà, rồi lại nhanh chóng tiếp được nó rơi xuống. Hắn khiêu khích đưa cuộn phim qua trước mặt Chu Nguyệt Lý. Chu Nguyệt Lý sau khi hết kinh ngạc lập tức nhảy vội qua để chụp lấy cuộn phim. Đưa nó cho tôi. Chu Nguyệt Lý tay không thể bắt được cuộn phim. Hàn rất nhanh đem cuộn phim chuyển từ tay này qua tay kia. Chu Nguyệt Lý vòng qua thân mình hắn, thân hình hai người lõa thể không tránh khỏi có tiếp xúc, hành động giống như vô tình đụng chạm này lại rất dễ gợi lên dục hỏa. Hàn đem hai tay giơ lên cao, Chu Nguyệt Lý không ngừng mà với, muốn cướp đoạt cuộn phim trong tay hắn, hai luồng vú đầy đặn nhanh đi lên, thỉnh thoảng ma sát đến nụ hoa mẫn cảm của anh. Mau đưa cuộn phim cho tôi, anh đang nhìn cái gì? Chu Nguyệt Lý phát hiện ánh mắt anh bỗng trở nên nóng rực, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cô nhất thời sợ hãi hét lên. À, thân thể cô toàn bộ đều bị anh nhìn hết, đồng tử ma mị của Hàn tràn ngập dục hỏa, nhìn chằm chằm vào những đưỡng cong hoàn mỹ của cô. Em đang quyến rũ tôi sao? Anh phi thường cao hứng bị cô quyến rũ. Chu Nguyệt Lý sợ tới mức vọt qua một bên giường, kéo qua cái chăn bao lấy thân mình. Em đã không muốn ra ngoài, vậy không bằng tôi ở lại trên giường bồi em. Anh tàn định cười, làm bộ đi đến chỗ cô. Anh thắng, tôi cùng anh ra ngoài. Tôi cùng anh ra ngoài là được. Cô sợ tới mức oa oa hét lên. Nếu để anh trở lại giường, hôm nay cô cũng đừng mong có thể xuống giường. Liên tiếp hai đêm hoan ái, cô đã tự mình nghiệm chứng anh tràn đầy tinh lực. Đạt được mục đích, Hàn đem quần áo nhặt lên rồi mặc vào. Chu Nguyệt Lý trốn ở dưới chăn, vụng trộm lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm cái mông gợi cảm của Hàn. trong miệng nước bọt đột nhiên tăng nhiều, Chu Nguyệt Lý mãnh liệt nuốt nước miếng. Hàn xoay người một cái, Chu Nguyệt Lý rõ ràng thấy anh kia một cây. Hảo đại nha, cho dù chưa thấy qua một nam nhân khác trần truồng, cô cũng có thể phán đoán ra anh là thiên phú dị bẩm. Cười lăn cười bò, hai đêm trước anh chính là dùng cái cây gậy như ý kia. E hèm, tự hiểu, đâm vào khiến toàn thân cô sảng khoái, rên gì không dứt sao. Thật sự là rất thần kỳ. Nhớ tới anh ở trong thân thể luật động, Chu Nguyệt Lý cảm giác nàng dường như, bụng trống rỗng, cảm giác thiếu thốn làm cho cô không tự chủ cọ hai chân với nhau. Trời ạ, cô càng ngày càng sắc cũng càng ngày càng dâm đãng. Còn không mau thay quần áo, chẳng lẽ muốn tôi giúp em mặc? Hàn buồn cười nhìn khuôn mặt rình coi của cô, Chu Nguyệt Lý xấu hổ hé ra khuôn mặt chắn chắc, anh nhất định là cố ý để lộ ra vóc người tuyệt đẹp hấp dẫn ánh mắt cô. Sạc, GT, cách chương.